Chương 430, 1 phút. Cương đại đến làm người nghẹt thở hải cốt long ma, khiến tần số truyền tin NMR hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tí nhờ cơ truyền đến thống khổ kêu rên, cùng gian nan thở dốc. Còn có một tên tu chân giả bị thương nặng, thần hồn phòng tuyến triệt để tan vỡ, bị hải cốt long ma tấn công bằng tinh thần nuốt chửng, như rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng ác ngộng, không kìm lòng được gào thét lên. Làm sao bây giờ? Đinh Linh đang cắn răng, lắc người một cái đửa cờ đến hải cốt long ma một cánh tay phía trên, cùng này to lớn xương sọ ma nhờ mẹ va chạm, va rơi mất đối phương một cái nanh, thủng trăm ngàn lỗ tinh khải thừa nở dê, nhưng cũng tăng thêm một đạo mơ y vết dạn nứt. Làm sao bây giờ? Diêm quân lần thứ hai dương cung lắp tên, do linh năng ngưng tụ mà thành trường cung, bắn ra hơn trăm đạo mưa tên, màu sắc nhưng là so ban đầu ảm đạm rồi rất nhiều. Một mũi tên bắn ra, tựa hồ tiêu hao hắn hơn nửa thần hồn, thân hình không tự chủ được địa run lên. Làm sao bây giờ? Lãnh Tử Minh chính đang điên cuồng chút xuống hỏa lực, chợt nghe răng rắc một tiếng, tinh não truyền đến không rõ tiếng nhắc nhở, tràn đầy một càn khôn giới đạn dược tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn dư lại cuối cùng 10%. Làm sao bây giờ? Hết thệ tu chân giả đáy lòng đều đang gieo họ. Đang lúc này, tần số truyền tin trung truyền đến Lý Diệu quát tầm, Đinh Linh Đang, Lãnh Tử Minh, Diêm Quân, tất cả mọi người, kiên trì một phút, giúp ta dây dưa kéo lại nó một phút, ta có biện pháp. Lý Diệu động lực phụ trận kích phát đến cực hạn, lại thôi thúc hắc dự kiếm, tốc độ đột nhiên tăng lên GAP10ILN, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lui ra chiến đoàn, hướng về hỏa hoa hảo phóng đi. Một phút nhìn Lý Diệu đồng bền rời đi bóng người, không ít tu chân giả đáy mắt đều tràn ra một vệ ngờ vực. Được, liền một phút trước hết đáp lại hắn dĩ nhiên không phải Đinh Linh Đang, mà là Diêm Quân tên này bí tinh con trai chung người mạnh nhất, đáy mắt tràn đầy kiên định ánh sáng, cắn chặt hàm răng. Răng hàm hầu như san bằng, đánh cược một lần, lại đánh cược một lần kền kền Lý Diệu, ta nhất định cho ngươi tranh thủ một phút, ngươi tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Nói, Diêm Quân liều lĩnh. Trước người lần thứ hai ngưng tụ lại một tấm da Y4, 5 mét linh năng cử cung, nhưng là coi chính mình là thành thiểm điện tiễn, hướng hải cốt long ma, nộ xạ mà đi. Lý Diệu, ngươi chưa từng có để ta thất vọng, lần này nhất định sẽ không. Đinh Linh Đang cười to, như núi lửa bạo phát, quanh thân dâng trào hỏa diễm màu sắc, đạt đến khủng bố thất sắc thời khắc mấu chốt. Nàng liều linh kích phát linh năng, dĩ nhiên uy mãnh vô cùng hệ lửa huyền công cựu sắc hỏa, vận chuyển tới tầng thứ 7 100 đạo, 1000 nở đạo, 10000 đạo thải hồng ở quanh thân điên cuồng lượn lờ. Đinh Linh Đang như giết chóc nữ thần giáng lâm, đo nở hài cốt long ma hai cái tráng kiện vô cùng cánh tay, chính diện trùng va tới được, chúng ta nhất định giúp người, tranh thủ này một phút. Thơ y gian còn lại 10 tên tu chân giả. Dồn dập phát sinh khàn cả giọng hò hét, linh diễm phun mạnh, hóa thành lưu quang, cùng hài cốt long ma chín cánh tay, gắt gao quấn quýt lấy nhau, liền ngay cả tên kia thần hồn tan vỡ, rơi vào ảo cảnh tu chân giả, không biết lúc nào đình chỉ kêu thảm thiết. Hắn tuy rằng cha lại ở trong ác ngộng không thể tự kiềm chế, nhưng mơ hồ nhận biết được một luồng quen thuộc, nóng bỏng, cảm xúc mãnh liệt dâng trào sức mạnh, đó là chiến đấu hào giác. Ở trong ác ngộng vang vọng hắn đình chỉ khóc hào cùng co giật, phát sinh như dạ thu gào thét, quay về trống rỗng nước biển, điên cuồng công kích lên. Mặc dù ở trong ác ngộng, hắn cũng nhớ lại mình thân phận của tu chân giả. Đang cùng không nhìn thấy kẻ địch chém giết, nghe được tất cả mọi người hò hét, nhìn bo nở ho liều lĩnh cùng hài cốt long ma chém giết, Lý Diệu cảm thấy, hai mắt của chính mình phảng phất hóa thành hai tòa sắp núi lửa bộc phát, có chút so dung nham còn muốn cực nóng đồ vật, liền muốn phun trào ra. Hắn không dừng hấp mũi, ta cu nở dê không pha y để cho các ngươi thất vọng, một phút, chỉ cần một phút. Bạch Lý Diệu như một đạo cơn lốc, cuốn vào hỏa hoa hào trùng, ở chật hẹp hành lang bên trong bên cha. Y đột bên pha y trùng, nhanh như chớp, vọt vào hàng tiểu. Giờ khả cờ nào y, một phút đã qua 11 giây. Cha lại còn lại 49 giây. Lý Diệu hai con mắt, như tảng sáng thần tinh bình thường loại sáng. Mặc dù mặt trời mọc, cũng không cách nào đoạt đi này bóng ánh ánh sáng lóa mắt hoa. Tay phải dương lên, lòng bàn tay xuất hiện 3 viên ẩn chứa mỹ lệ ánh sáng mịt mờ viên châu, là cuối cùng 3 viên lưu minh tinh. Giang giác 3 viên lưu minh tinh đều bị bóp nát, ở lòng bàn tay nắm vỡ thành một đoàn to to nhỏ nhỏ mảnh vụn cùng một phấn. Tay trái từ trong càn khôn giới lấy ra một chỉnh bình siêu liều lượng cao cường hóa thuốc cô đọng dịch. Loại này cô đọng dịch là chuyên môn vì ở giã ngoại tu luyện tu chân giả thuận tiện mang theo mà điều chế, nồng độ so phổ thông cường hóa thuốc cao gấp mấy chục lần, cần dùng lượng lớn dịch dinh dưỡng, tinh khiết thủy, trung hòa thuốc pha loãng sau khi có khả năng sử dụng. Nay một bình cô đọng dịch, đầy đủ một tên phổ thông trúc cơ tu sĩ, một tháng dùng để tu luyện. Lý Diệu lưu minh tinh mảnh vụn cùng một phấn, tất cả đều tập trung vào cô đọng dịch chung, đóng kín nắp bình, hai tay ôm hết, L.E. mỗi giây mấy trăm lần tốc độ, cao tần chấn động hai tay nhất thời hóa thành một đoàn long long vang vọng khói xám. Hai giây đồng hồ sau, mở ra nắp bình, một đạo nồng nặc như cao áp hơi nước linh quang phóng lên trời, ở trên hạm tiểu L.E.N. đầu kết thành một dải hào quang giật thải linh vân, phát sinh xì xì khí lưu thanh. Trong bình, màu sắc sặc sỡ chất lỏng tỏa ra thất sắc huyền quang, như sôi trào rô nở dê như bốc ra liên tiếp bọc khí, phát sinh sùng sục âm thanh. Ba viên lưu minh tinh, hơn nữa độ cao tinh luyện cường hóa thuốc cô đọng dịch, cao tần chấn động bên dưới, dù là lưu minh tinh loại này tính chất ôn hòa thiên tài địa bảo, sản sinh cực kỳ kịch liệt phản ứng. Lý Diệu nhãn giác co giật, cắn răng một cái, ngửa cổ một cái, sùng sục. Ba ngụm lớn một chỉnh bình cường hóa thuốc cô đọng dịch nuốt vào ẩm như 10.000 viên tinh thạch bom ở trong dạ dày nổ tung, vừa giống như là một cây đại thụ che trời ở dạ dày trong lúc đó mọc rễ nảy mầm, bộ rễ đâm thủng vị bích, cuốn quanh mạch máu cùng kinh lạc, hướng về toàn thân duyên đưa tới, tra lại mọc ra kịch độc bụi gai, xé nát ngũ tạng lục phủ, đâm thủng mỗi một tế bào kinh thôn, phát động lý. Diệu như phong tự ma, cố nén đau nhức, dạ dày cao tốc nhúc nhích. Lưu minh tinh trung như dung nham rô nở dê như chảy ra đến linh năng, cùng phá nát tế bào giao hòa, dù cho huyết nhục không chịu nổi sôi trào mãnh liệt linh năng xung kích, dồn dập xé rách, sẽ không tiếp sức mạnh, hắn cần sức mạnh lúc này, khoảng cách một phút kết thúc, còn sót lại 39 giây. Hống Lý Diệu ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kinh người gào thét. Bệ vệ, hùng cứ hạm trên ghế dài, trước mắt lần thứ hai xuất hiện ngàn vạn ma nở ai nhờ xa nở dê. Mà bị lưu minh tinh cùng cường hóa thuốc cô đọng dịch siêu hạn kích phát thần nghiệm, càng la ở mấy trăm đạo linh tia chuyển vận, trong nháy mắt dâng tới hỏa hoa hào mỗi một góc. Trong nháy mắt, hỏa hoa hào đột nhiên loe sáng, vỏ ngoài mỗi một tấm vảy rô nở dê như cường hóa thiết giáp tất cả đều nhổng lên thật cao, như dao long nổi giận, mỗi một cái pháp bảo đơn nguyên đều ở nổ vang, nổ ra chiến ý bao táp rít gào quá tốt rồi, ta đối với hỏa hoa hào trưởng khống độ, đã vượt qua 10%. Giờ khả cờ na ý hỏa hoa hảo, so vừa nãy càng mạnh mẽ hơn. Lý Diệu nhếch miệng lên. Hàm răng như mấy chục thanh chiến đao ma nhờ me đan sen, mỗi một sợi tóc đều bị linh năng quấn quanh, dựng đứng như châm, cuối sợi tóc trơn nên đỏ sẫm như máu. Đây là một tên trúc cơ tu sĩ, linh năng báo táp, chiến ý nổ tung tiêu chí hỏa hoa hảo phần sau, vờn quanh một vòng ta mở tòa động lực phụ trận phát sinh đinh thai nhức góc nổ vàng, dâng trào ra tám đạo hóng ánh lóa mắt lưu quang. Trong nháy mắt liền xung kích đến bên ngoài mấy km, khơ y động hỏa hoa hảo. Hầu như trong nháy mắt liền đem tốc độ tiêu đến cực hạn. Lý Diệu ý thức, tâm thần, các mờ chi, đều bị một luồng không tên sức mạnh cho sổ an đến nát bét, đáy mắt phóng ra liền thần ma đều muốn run rẩy dữ tợn, đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, va tới, xuyên thấu nó giờ khả cờ nào y, đã qua nửa phần nhiều chung. Còn có cuối cùng 21 giây. Huyền quang mũi khoan. Phát động Lý Diệu tóc đã có 1/3 đều biến thành màu máu, da re từng mảnh da bị nẻ, mạch máu từng chiếc bạo đột, phảng phất có vô số tròn vo bi thép từ mạch máu chung không ngừng dâng lên, hướng về đại não tuôn tới. Trước mặt hơn 1.000 bức ma nở ai nhờ xa nở dê không ngừng lấp lóe. Tin tức lưu như đập lớn tan vỡ, hồng thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hòa hoa hảo phía trước, đột nhiên dâng trào ra 9 đạo huyền quang, trong phút chốc đan xen vào nhau. Ngưng kết thành viên trụy hình trùng sáng, dường như một viên to lớn mũi khoan, màu sắc càng ngày càng sáng sủa, từ từ trơn lên chói mắt, khuấy lên nước biển, cao tốc xoay tròn, phát sinh hổ gầm long ngâm. Cuối cùng 17 giây khoảng cách hải cốt long ma, còn có 1.000 mét hải cốt long ma cũng nhận biết được khí tức nguy hiểm, 9 cánh tay vung vẩy tốc độ đột nhiên tăng lên một nấc thang. To lớn thân thể phía dưới dâng trào cột nước cũng biến thành càng ngày càng mạnh lư cờ. To lớn như núi cao rô nở dê như thân hình, lại có vẻ không thể phỏng đoán, như vô số đạo tàn ảnh trọng chồng lên nhau. Nó muốn né tránh, mau ngăn cản nó trong vòng một phút, không thể để cho nó di động. Bạo trùng tra lại có thể bạo trùng, hết thể cho ta bạo. A ầm ầm ầm, tu chân giả bên trong, ba tên tu chân giả đột nhiên hóa thành so thái dương còn muốn chói mắt quả cầu ánh sáng, bùng nổ ra có thể so với nguyên anh lão quái sức mạnh, hướng hải cốt long ma gào thét mà đi. Như ba viên cực tốc bao táp lưu tinh, Ma nhờ me va cha mở ở hải cốt long ma ba cánh tay tiến lên ba cánh tay phía trước to. Lớn xương sọ, nổ tung cuối cùng 9 giây hỏa hoa hào khoảng cách hải cốt long ma, còn có 500 mét hống hống hống hải cốt long ma phát sinh vừa kinh vừa sợ hí lên, 9 cánh tay biến ảo thành ngàn vạn huyết ảnh, liều mạng quật, oanh kích, cắn xé bản thể trùng kích thích ra tấn công bằng tinh thần, tăng lên tới cực hạn, khiến cho hết thể tu chân giả náo vực, đều chìm đắm ở chói hai chít chít trong tiếng. Bị vô ảnh vô hình so nở dê to gió lớn tập kích một phút một tên tu chân giả trên người tinh. Khải, hầu như toàn bộ vỡ vụn, ngực giáp đều rơi xuống một khối, lộ ra bên trong rách rách dưới dưới giới tử trang phục chiến đấu. Máu tươi như tuyển, từ ngực dâng trào ra. Hắn nhưng vẫn là điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai hướng mình căn bản là không có cách ngang hàng to lớn xương sọ phóng đi. Một phút một tên tu chân giả phi kiếm vỡ vụn, chiến đao bẻ gãy. Tinh tử pháo tiêu hao hết linh năng, hắn dụng cả tay chân, cả người gắt gao ôm lấy một bộ to lớn xương sọ, cùng nó răng nanh chống lại một phút đinh linh đang cùng Diêm Quân, trực tiếp cắt vào đến hải cốt long ma phía trên thân thể, liều lĩnh bất cứ lúc nào bị nó trong suốt xúc tu dây dừa kéo lại nguy hiểm. Đối với nó bản thể triển khai công kích cuối cùng 3 giây hỏa hoa hào khoảng cách hải cốt long ma, chỉ còn 80 mét lý. Diệu thần niệm hầu như ngưng kết thành mắt trần có thể thấy hồng mang. Hóa thành ngàn vạn lưu quang, tràn vào chủ khống tinh não vận chuyển tới cực hạn, phát sinh từng trận nổ đùng, huyền quang mũi khoan thể tích tiếp tục bành trướng thêm, mặt ngoài biến ảo ra ngàn vạn phù văn, cùng mũi khoan đồng thời nhanh chóng xoay tròn, đem chu vi nước biển tất cả đều bốc hơi lên, hóa thành phô thiên cái địa quang vụ 3 giây, 2 giây, 1 giây, 50 mét, 30 mét, cuối cùng 10 meter cũng không còn sức mạnh nào có thể ngăn cản. Mặc dù thần Phật xuất hiện ở hỏa hoa hảo con đường đi tới thượng NG, Lý Diệu đều sẽ đem bọn họ triệt để xuyên thủng hải cốt long ma phát sinh nhiếp tâm hồn người gầm rú, lưu ngân hải cốt liều lĩnh địa hướng về trong thân thể ngưng tụ, tạo thành kiên cố nhất phòng ngự. Lý Diệu không kịp điều chỉnh va cha mở quy tích, căn vốn không muốn điều chỉnh. Ở một phút một giây sau cùng, hắn khàn cả giọng địa nổi giận gầm lên một tiếng, điều động hỏa hoa hảo, hướng hải cốt long ma ma nhờ nhất phòng ngự nơi. Ma nhờ mẹ chui vào.